One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 688, đàm phán. Mặc dù là lâm thời khởi ý, nhưng là Raihat đối với đem Kaido cùng Salus Linlan cũng kéo vào đến mình trong đội ngũ tới. Này sự kiện ngược lại là rất có tự tin. Dù sao tại bọn hắn biết neo hải quân không phải cái gì thật đường đường chính chính vì chính nghĩa mà chiến tổ chức về sau. Mâu thuẫn tâm lý rõ ràng liền sẽ không cũng có lúc trước a mạnh. Với lại tại bọn hắn ý thức được cái tổ chức này đích thật là rất có tiềm lực về sau. Muốn đầu tư tâm lý tự nhiên mà vậy cũng liền phát lên. Kaido cùng Salus Linlan mặc dù là hải tặc, nhưng đã đến bọn hắn cái này tầng cấp về sau. Hải tặc cũng không phải vô cùng đơn giản đơn thuần hải tặc. Không nên nói lời nói. Bọn hắn hẳn là hùng cứ tại thế giới mới hai cái quân phiệt. Kaido vẫn luôn tại cùng chính phủ thế giới làm giao dịch. Salus Linlan bên này cũng giao hữu rộng khắp. Chỉ cần có thể có lợi, bọn hắn cũng không mâu thuẫn dạng này giao dịch. Tại xác định Kaido cùng Salus Linlan ý đồ về sau, Raihat lập tức cho Zephyr đi một chiếc điện thoại có tin tức tốt, đương nhiên phải lập tức hòa hảo bằng hữu chia sẻ mới được. Thế giới mới nào đó một hòn đảo, neo hải quân đội tiền trạm tạm thời đóng giữ địa phương. Raihat, ngươi xác định ngươi không có đùa giỡn hay sao? Zephyr cầm trong tay đen đen Mushi, theo bản năng đào đào lỗ tai của mình, có chút hoài nghi mình có phải hay không tuổi tác cao nghe lầm. Kể từ khi biết Salus Linlan cùng Kaido liên minh, đại hạm đội hướng phía đội tiền trạm bên này bắn tới tin tức về sau, Zephyr liền ngựa không ngừng vó chạy đến. Dù sao chỉ bằng vào Aokiji cùng dần, chỉ sợ không cách nào ứng đối Kaido cùng Salus Linlan liên hợp. Nhưng là trên thực tế chiến tranh cũng không có đánh nhau. Bởi vì có Raihat trợ giúp, Zephyr vừa mới thở dài một hơi công phu, Raihat đột nhiên xuất hiện điện thoại, lại làm cho hắn trợn mắt hốc mồm. Trên thế giới làm sao lại có như thế không hợp thói thường sự tình. Dù cho không phải mình nghe lầm, cũng khẳng định là Raihat gia hỏa này đang nói đùa chứ. Zephyr nhìn về phía đệ tử của mình, neo hải quân các cao tầng. Aokiji cùng Smoker hai người cũng là một bộ kinh ngạc bộ dáng. Momosagi càng là trợn mắt hốc mồm. Đây thật là, chỉ có Urut y nguyên duy trì lấy bình thường mỉm cười thân thiện. Bất quá hắn ngữ khí mang theo vài phần không hiểu, cho tới bây giờ không nghĩ tới thế mà lại còn có dạng này phát triển. Zephyr bình phục một cái tâm tình của mình, sau đó chăm chú hỏi, Raihat, ngươi là chăm chú sao? Đương nhiên, điện thoại cái kia một đầu truyền đến Raihat thanh âm bình tĩnh, không có tất. Yếu lửa ngươi không phải sao? Cùng Kaido còn có Linlan thỏa đàm về sau, ta liền không kịp chờ đợi cho ngươi điện thoại tới. Cái này, Zephyr hiện tại có hai chuyện, phi thường làm không rõ ràng. Chuyện là Raihat đến cùng là làm sao làm được, lại có thể để Kaido cùng Salus Linlan cũng tham dự vào neo hải quân sự nghiệp bên trong đến. Chuyện thứ hai là Raihat đến treo nghĩ như thế nào, lại muốn để Kaido cùng Salus Linlan tham dự vào neo hải quân sự nghiệp bên trong đến. Đến chúng ta vị trí này liền nên minh bạch Zephyr tiên sinh. Gặp Zephyr không có trả lời điện thoại cái kia một đầu, Raihat tiếp tục nói, trên thế giới cũng không có như vậy tuyệt đối chính nghĩa cùng tà ác. Nhiều khi chỉ là lập trường tại phân chia lấy hành vi của chúng ta. Kaido cùng Linlan nguyện ý biểu hiện ra thành ý của bọn hắn. Nếu như bọn hắn cũng gia nhập vào sự nghiệp của chúng ta bên trong tới, người biết điều này có ý vị gì? Zephyr tiên sinh. Zephyr trầm mặc nửa ngày về sau, hắn trịnh trọng nói, cho chúng ta một điểm suy tính thời gian, sau đó cho ngươi trả lời chắc chắn. Đương nhiên, cái này xác thực không phải cái gì dăm ba câu liền có thể dưới chuyện quyết định. Zephyr cúp điện thoại, trong lúc nhất thời, trong phòng này tất cả mọi người lặng ngắt như tờ. Sau một hồi lâu, Smoker mới tràn đầy quái đạo nói, Raihat tên kia đến cùng là nghĩ như thế nào? Tại hắn thoát ly hải quân trước đó, thế giới mới bốn vị hải tặc hoàng đế thế nhưng là hắn cho tới nay lớn nhất địch giả tưởng a. Dù cho cùng Jeffer lão sư cùng một chỗ thành lập Neo Hải quân về sau vị trí này liền từ chính phủ thế giới chiếm cứ, nhưng là hắn nhưng cũng y nguyên đem tứ hoàng nhóm xem như địch nhân đối đãi. Reinhardt cái này một đợt thao tác đúng là để hắn cảm giác rất hoang đường. Tặc cùng binh hợp tác? Đùa gì thế? Hắn đến cùng muốn làm cái gì? Smoker ngữ khí đã có chút bất mãn. Hoàn toàn chính xác. Aokiji cũng nói. Vị này giáo phụ đại nhân tư duy thật đúng là có đủ nhảy thoát. Nhưng là không thể phủ nhận là. Nếu quả như thật đạt được Kaido cùng Salad Linlan trợ giúp lời nói Urut nói. Chúng ta kỳ. Thật liền đã tương đương với đem toàn bộ thế giới mới đều bắt lại. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Kaido cùng Salad Linlan hải tặc. Momosagi nói, là trên đại dương bao la cường đại nhất hai nhóm hải tặc. Còn có một chút, Smoker cũng nói, Kaido cùng Salad Linlan cùng Reinhardt gia hỏa này quan hệ mật thiết. Hắn giới thiệu hai người này gia nhập mục đích liền thật đơn thuần như vậy sao? Chỗ mấu chốt cũng ngay ở chỗ này. Momosagi nói, Reinhardt tự mình giới thiệu, chúng ta có thể cứ như vậy cự tuyệt sao? Đúng vậy à. Đây chính là giáo phụ đại nhân tự mình giới thiệu. Aokiji từ tốn nói. Hoàn toàn chính xác. Reinhardt tại Neo Hải quân bên trong lực ảnh hưởng có chút quá lớn. Đây là sự thật không thể chối cãi. Jeffer than nhẹ một tiếng. Mặc dù hắn cùng Reinhardt là thân mật hợp tác đồng bạn. Nhưng là điểm này hắn cũng nhận biết rất rõ ràng. Nhưng mà, hắn lại bất lực cải biến. Lúc này Neo Hải quân cơ sở nhân viên cơ cấu toàn bộ là từ Reinhardt cùng các bằng hữu của hắn cung. Cấp, chớ nói chi là bọn hắn tất cả tư kim nơi phát ra cùng hậu cần tiếp tế cũng là Ulysses gia tộc tại. Cung cấp, thậm chí liền ngay cả bị Neo Hải quân giải phóng những quốc gia kia bên trong lâm thời chính phủ. Cũng là Reinhardt các bằng hữu tại chủ nói. Mặc dù Reinhardt trên cơ bản mặc kệ chuyện bên này. Toàn bộ đều từ Jeffer tự mình làm chủ. Nhưng là, Jeffer cũng rất khó không cảm thấy kiêng kỵ. Lần này Reinhardt mặc dù cũng không có biểu hiện ra cái gì cưỡng bách tình cảm sắc thái. Nhưng là chính như dần nói, Jeffer không cách nào không nhìn ý kiến của hắn. Cùng bọn hắn nói chuyện à, Jeffer nói như vậy. Vô luận nói như thế nào? Liền Reinhardt hành vi mà nói. Hắn chỉ ít đích thật là tại lật đổ chính phủ trong chuyện này cùng chúng ta đứng tại cùng một trận. Doanh, thế giới mới nào đó phiến hải vực trên thuyền. Mụ mụ mụ mụ, cho nên Jeffer tên kia đáp ứng hội đàm sao? Salad Linlan ha ha cười lớn. Ren, lần này ta là thật tin tưởng Jeffer tên kia là tại ủng hộ của ngươi dưới kiến lập Neo Hải quân. Chuẩn bị kỹ càng đàm phán A, Reinhardt cười nói. Muốn để bọn hắn triệt để tán thành. Ta muốn hẳn là còn phải lại phí một phiên môi lưỡi đâu. Hừ, Kaido hừ lạnh một tiếng. Trở lại chính tiểu tử ngươi luôn có thể để bọn hắn đồng ý. Không phải sao? Reinhardt cười cười. Đương nhiên, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.